Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102, nam nhân kia. Triệu Diệu trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy bất tỉnh dưới đất Bạo Viêm cùng tai họa hai cái lông dài mèo bên cạnh. Đã vây quanh một vòng lớn siêu năng mèo. Mạt Trà đang một chân đặt tại Bạo Viêm trên mặt. Nhanh lên đập. Đây chính là ta vừa mới đánh thắng ngoài hành tinh mèo. Lại tới ngoài hành tinh mèo à nha. Môi Cầu tò mò đánh giá Bạo Viêm cùng tai họa. Này hai cái nhìn qua thật đẹp mắt sao. Mì Chay theo mèo trong đám chen ra ngoài. Hưng phấn mà vung vẩy cái đuôi. Lè lưỡi hô lớn. Mạt Trà ngươi đừng giả bộ. Khẳng định không phải ngươi bắt tới. Muốn đánh cược sao? Nếu như này ngoài hành tinh mèo là ngươi đánh thắng, ta trực tiếp đớp cướp. Cá Viên theo dưới thân chen vào. Nghe vậy cả giận nói. Mì Chay, ngươi tại sao lại tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong hết ăn lại uống? Ta muốn nói cho Tiểu Vũ đi. Mì Chay ba chít chít một tiếng đặt ở Cá Viên trên thân. Ép Cá Viên điên cuồng dẫy giụa. Làm thế nào cũng dẫy giụa không ra. Triệu Diệu nhìn lướt qua chúng mèo nói ra. Đều cẩn thận. Này hai cái thế nhưng là ngoài hành tinh mèo bên trong cường giả đỉnh cao. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Nói. Triệu Diệu há mồm phun một cái. Đem virus nguyên soái cho phun ra. Liền thấy một cái tiểu hắc cầu vây quanh Triệu Diệu không ngừng xoay tròn. Này một đầu cũng thế. Tuyệt đối không nên đụng. Một khi bên trong khí độc truyền tới, đoán chừng toàn bộ địa cầu đều muốn xong đời. Thấy chúng mèo nhóm một mặt lại bội phục lại sợ biểu. Lộ, Triệu Diệu lại một chút cảm giác đều không có. Ai, ta đánh thắng lợi hại như vậy ngoài hành tinh mèo. Trên địa cầu đều không có người nào biết. Cái kia còn có ý gì? Vừa nghĩ tới mình làm chuyện lớn như vậy không có người biết rõ. Triệu Diệu liền cảm giác có chút nín khó chịu. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra, nghiêu bức không trang bức, như cẩm y dạ hành, toàn thân khó chịu a. Sau một khắc, búc nhỏ một chút lại đổi mới một đầu nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, điệu thấp nhiệm vụ mục tiêu, làm một tên điệu thấp cường giả, người phát hiện ngoài hành tinh mèo uy hiếp, vì bảo hộ địa cầu, người quyết định đem ngoài hành tinh mèo tồn tại tiết lộ cho địa cầu. Nhớ kỹ. Điệu thấp làm việc, nhiệm vụ ban thưởng, lộ ra càng nhiều người, lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều, thấp nhất 5.000, cao nhất 50.000, thất bại trừng phạt, không nhìn xem nhiệm vụ. Triệu Diệu nở nụ cười, quả nhiên không hổ là ta bốc, người nói đúng, ta không thể bởi vì chính mình ưa thích điệu thấp, liền đưa an nguy của địa cầu mà không để ý. Ân, ta nghĩ muốn làm sao nói cho mọi người chuyện này. Đúng rồi, Triệu Diệu trong lòng có dự định, liền định đi làm, bất quá vẫn là trước tiên đem tai họa cùng Bạo Viêm liền lên trò chơi. Đem ý thức của bọn hắn trấn áp tại phong ấn thế giới bên trong. Tiếp lấy nhìn một chút một bên hắc cầu, đó là bị hắn tạm thời phong ấn virus nguyên soái. Uy, người có thể hay không biến trở về nguyên hình? Xương độc không nhúc nhích, không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên tuyệt không phối hợp Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là linh cơ khẽ động, có mới ý nghĩ, hắn dứt khoát không bắt buộc đem đối phương biến thành nguyên hình, mà là cứ như vậy khống chế hắc cầu vây quanh đầu của mình đổi tới đổi lui. Như thế cũng không tệ lắm a. Đã mốt, lại có thể coi như vũ khí tới dùng. Vậy ngươi liền tạm thời đi theo ta đi. Tiếp lấy Triệu Diệu mở ra cổng không gian, đi vào. Sau đó hướng đi trước đó khai mở tại lông dài tông cái kia quân sự trên tinh cầu cổng không gian. Một bên khác, cơ giới nguyên soái trong trạm không gian. Hắn nhìn xem trùng cơ giới nhất phía sau truyền đến hình ảnh. Thật lâu yên lặng im lặng. Tai họa, Bạo Viêm, virus đều biến mất. Xem cái kia bộ dáng. Hẳn là hắn làm, dùng không gian năng lực của hắn làm. Bây giờ nghĩ lại. Cái tên này cùng chúng ta ngay từ đầu chiến đấu. Chỉ là bị động bị đánh. Căn bản không có dùng như thế nào năng lực hoàn thủ. Vẻn vẹn lực phòng ngự phương diện liền lợi hại như vậy. Có lẽ hắn thực lực chân chính muốn càng khủng bố hơn. Tình huống đã báo cáo nhanh cho Tổng thống. hy vọng bên kia có thể muốn ra biện pháp đi. Chấm ngoặc kép, ngay tại cơ giới nguyên soái nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ý thức hắn khẽ động, nhìn về phía một cái tin tức hơi hơi nghi hoặc, một chiếc diệt tinh hạm trong lúc tác chiến mất tích, phía trên hết thảy thuyền viên mất liên, để cho ta thử truy tung một chút. Hắn thử liên hệ một chút diệt tinh hạm, lại phát hiện đối phương đã triệt để tách ra lượng tử network. Lượng tử bí hộp cũng bị nhốt đóng, liền bí ẩn gãy vọt đạo tiêu cũng không có phản hồi. Kể từ đó coi như hắn cũng không đuổi kịp, nếu như là hắn chế tạo cũng tự mình khống chế chiến hạm, cái kia còn có thể tìm trở về. Thế nhưng lông dài tông này chiến hạm như vậy, máy móc, cơ giới nguyên soái năng lực lại nhạy cảm như vậy, làm sao có thể khiến cho hắn nắm giữ tất cả chiến hạm. Bây giờ đối phương tách ra kết nối, hai loại dự bị theo dõi tín hiệu cũng không có phản hồi. Cái kia vũ trụ lớn như vậy, coi như cơ giới nguyên soái cũng không cách nào truy lùng. Không đuổi kịp, đại khái là lông ngắn tông ra hỏa làm đi. Cơ giới nguyên soái lắc đầu, liền trực tiếp khôi phục đối phương, cũng không có đem một chiếc diệt tinh hạm mất tích để ở trong lòng. Dù sao ba tông đại chiến, chiến hạm tổn hại, mất tích đều là lại chuyện không quá bình thường, gần như mỗi ngày đều đang phát sinh. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là ba đại nguyên soái tổn thất, cùng với tên kia mèo nô mang đến ảnh hưởng. Mà một bên khác trên địa cầu, trên trăm quốc gia lãnh đạo cấp cao hội tụ một đường, tham gia lấy một trận trước nay chưa có địa cầu hàng không thịnh thế. Ngay hôm nay, trải qua hơn cái đại quốc chặt chẽ hợp tác, nhân loại sắp nghênh đón trong lịch sử một trang mới. Tập hợp trên địa cầu đều lớn mạnh hơn tân tiến nhất hàng không vũ trụ lực lượng. Địa cầu hàng không vũ trụ tổng thự chính thức thành lập. Chiếc thứ nhất lấy đốm lửa nhỏ làm mục tiêu mang người hàng không vũ trụ phi thuyền sắp chính thức bắt đầu làm việc, dự tính một năm sau phóng ra, mở ra nhân loại đối với ngoài hành tinh thăm dò phần mới. Vô số truyền thông, vô số dân chúng, phú hào, nhà khoa học, minh tinh, toàn đều đem ánh mắt tập trung đến ở đây. Này là lịch sử loài người bên trên trước nay chưa có đại hợp làm, cũng là loài người trong lịch sử mang tính cách mạng một bước. Đại quốc nhóm lần thứ nhất vì cùng một mục tiêu cùng đi tới. Hiện trường người lãnh đạo trong phòng nghỉ, rất nhiều lãnh đạo đang riêng phần mình nghỉ ngơi, bắt chuyện, làm việc. Phổ Tử một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, nhìn xem điện thoại di động của mình, đang ra sức đánh chữ. Một tên khuôn mặt anh tuấn người Nga đi vào trong phòng nghỉ, một mặt mệt mỏi ngồi ở Phổ Tử bên cạnh. Phổ Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu đánh chữ, trong miệng nói ra: "Kinh huynh, người đã đến." Phóng viên phỏng vấn kết thúc. Kinh huynh nhẹ gật đầu nói ra: "Kết thúc, hy vọng hết thảy thuận lợi." "Ai, nhanh lên bắt đầu ngoài hành tinh đổ bộ đi. Cái này địa cầu lúc càng ngày càng không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi tại phát thôi đặc." Phổ Tử nhấc lên cái này liền tức giận. "Thôi đặc, ta sớm đã bị phong hào. Cũng bởi vì mắng cái kia không thể đề danh chữ người. Ta, một cái tổng thống, lại bị phong hào. Ngươi có thể tưởng tượng sao?" Kinh huynh lý giải nhẹ gật đầu. "Ngươi lá gan thật là lớn, lại còn dám mắng nam nhân kia. Ta có biện pháp nào? Nhiều như vậy ức vay, hiện tại cũng đổ tội lên đầu ta. Bao nhiêu địa phương không có tiền dùng. Ngươi có biết hay không ủng hộ của ta tỷ suất ngã bao nhiêu?" Liền thôi đặc bên trên mắng chửi người đều không thể mắng. Này tổng thống nên được còn có ý gì? Kèm theo Phổ Tử tố khổ, những người lãnh đạo khác cũng tất cả đều rất tán thành phụ họa, dồn dập tố nói đến nam nhân kia hung ác. "Ai, ta liền vương miện đều cho đem đi ra, có trời mới biết hắn lúc nào có thể trả tiền. Ngươi còn hy vọng hắn trả tiền? Ta chỉ hy vọng hắn không cần vay tiền liền tốt. Ngươi có biết hay không hắn đem tiền đều tiêu vào trên thứ gì rồi? Xin mời toàn thế giới chơi game. Quốc gia phát đạt cũng không có lương thực dư a. Hắn còn để cho chúng ta làm trò chơi xuống nông thôn. Còn muốn cho 70 tuổi trở lên lão nhân cũng chơi phong ấn thế giới. Nào có như thế làm. Cái kia tổng so với chúng ta bên này được a. Ngày đó hắn dơ hàng không mẫu hạm liền bay tới. Liền hỏi ta đầu tư không đầu tư Miêu Nhạc đường phố. Ta có thể làm sao? Hiện tại chúng ta đối ngoại nói rõ lý do là không thiên tàu mẹ nghiên cứu phát minh thành công. Ta dựa vào, nguyên lai là nam nhân kia rời đi qua. Ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi tạo ra không thiên tàu mẹ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.